trở về một ngày trước khi bị cô lập. Chương 15, góc truyện audio.com. Editor, cỏ, nhìn gương mặt ủy viên giải trí Tiêu Tinh dính đầy đậu xanh. Vân Lục mới nhớ tới, người này từ thời học sinh thường đối cô chỉ trò trò. Kéo ban kết phái, cô lập cô ta là người đi đầu, cũng là người bạn Trình Tiêu kết giao lâu dài nhất. Lúc này, Tiêu Tinh đời trước kiêu ngạo đến cực điểm, thật đúng là chật vật a. Toàn bộ nhà ăn tựa như nhấn nút tạm dừng. Giang Úc không nói lời nào, chỉ là che trước người Vân Lục, cũng làm người kinh sợ. Tiêu Tinh không hiểu tự dưng Giang Úc lại đi bảo vệ người khác. Nhưng nhìn Giang Úc đã làm cô run như cầy sấy, sắc mặt trắng bệch phát run, thậm chí bắt đầu rơi lệ. Cô chỉ vào Vân Lục, nó tạt tớ, nói liền gắt gao bắt lấy cánh tay Trình Tiêu. Đậu xanh trên người cô so Trình Tiêu nhiều hơn. Trình Tiêu sợ dính vào, có chút né tránh, nhưng lại có quá nhiều người nhìn. Trình Tiêu còn phải nỗ lực tiếp tục giữ gìn bản tính thiện lương. Cô không dám nhìn Giang Úc, buổi sáng đã bị giáo huấn một lần. Lúc này, cô nhìn Vân Lục, em, mới vừa rồi Tiêu Tinh không phải cố ý, chỉ là đứng không vững. Cho nên mới luôn chạm vào. Đừng đi ra, Giang Úc đột nhiên lên tiếng, đánh gãy lời Trình Tiêu. Chỉ thấy Giang Úc tay chống mặt Vân Lục, đẩy cô ra sau, Vân Lục vẫn luôn muốn từ sau lưng hắn nhô đầu ra. Bị hắn mấy phen đẩy trở về, cô thật sự muốn một ngụm cắn đứt bàn tay hắn, tay nam sinh có chút mềm, không, cũng không tính mềm, ngón tay hắn thon dài, mang theo một cổ nhàn nhạt hương chanh, khớp xương rõ ràng, ấn cô, giống như ấn một con mèo. Mặt cô còn không lớn bằng bàn tay hắn. Sau nhiều lần, bầu không khí đột nhiên thay đổi. Tất cả mọi người không lên tiếng nhìn Giang Úc ấn mèo nhỏ Vân Lục. Vân Lục một bàn tay lo lắng náo áo đồng phục hắn. Như vậy ước lượng, Vân Lục chỉ tới bả vai Giang Úc. Cô là lùn a, nhưng là, cũng rất đáng yêu a. Những nam sinh nữ sinh vây quanh xem diễn nhịn không được nghĩ. Đặc biệt là cô lộ mặt hai lần. Lại bị đẩy trở về, cô còn hung hăng trợn mắt, xít, Chu Dương che mắt, thực sự có điểm đáng yêu. Lần trước nói, cô thực sự có điểm đáng yêu. Hứa Điện cười ôm cánh tay, kêu người phụ trách nhà ăn tới. Xử lý việc này, Giang Úc đẩy nghiện rồi. Buông xuống giữa mày mang theo mấy phần ý cười. Thực mịt mờ, nhìn không ra, còn có muốn ăn cơm hay không? Giang Úc hỏi. Vân Lục ở phía sau hắn, mềm như bông mà trả lời. Đương nhiên muốn, cậu có thể hay không tránh ra. Giang Úc, lão tử che chở cậu a, bằng không cậu đã sớm bị túm đầu. Đau lòng, chỉ chốc lát sau người phụ trách nhà ăn còn có lão sư tới. Không biết Hứa Điện nói như thế nào, chỉ nói Vân Lục bưng chè đậu xanh không cẩn thận đụng vào Tiêu Tinh. Tiêu Tinh không cẩn thận bị chè đậu xanh đổ lên người. Trình Tiêu cũng thế, Tiêu Tinh còn muốn cãi lại. Hứa Điện lấy di động, click mở video cho cô xem. Thấy không, cậu một đường đụng người ta. Trong video, động tác kia của Tiêu Tinh, người sáng suốt đều nhìn ra cố ý trích không rõ. Tiêu Tinh chảy nước mắt, không dám tin, Trình Tiêu chạy qua khuyên cô. Cứ như vậy đi, vì thế, việc này cứ như vậy qua đi. Trình Tiêu nâng Tiêu Tinh, chật vật đi ra nhà ăn, đi phía trước, sắc mặt cô tái nhợt nhìn Giang Úc cùng Vân Lục, từ động tác bọn họ nhìn ra, rõ ràng là Giang Úc chủ động tiếp cận Vân Lục, cô một hơi hung hăng đổ trong lòng, xuống cầu thang đều thiếu chút nữa té ngã, nhà ăn nhanh chóng khôi phục bình thường, Vân Lục cùng Lý Viên tiếp tục xếp hàng múc cơm. Ba người Giang Úc đi theo phía sau, hạc trong bầy gà, làm phía sau không ai dám bước lên, mặt khác hàng khác kín người hết chỗ, duy bọn họ nơi này, phía sau trống rỗng, Lâm Du ở hàng bên kia, ngừng một chút, cuối cùng buông khay, đuổi theo đi xuống cầu thang, đi tìm Trình Tiêu, Lý Viên đau lòng muốn bệnh, Lục Lục a, chè đậu xanh a, lát tớ chia cậu một nửa đi. Vân Lục nâng khay, ừ một tiếng, cô tuy rằng rất thích, nhưng không tới cái loại đặc biệt thích đến mức không ăn liền phát điên. nhưng Lý Viên muốn, cô sẽ, Lý Viên một bên đứng, một bên quay đầu cùng Vân Lục nói chuyện, nhìn dáng người cao cao Giang Úc cúi đầu xem di động, một bàn tay cầm khay, thần tình lạnh lùng, nhìn không ra sẽ đối Vân Lục chiếu cố, nhưng hắn chính là chiếu cố a, lấy cơm xong, Vân Lục cùng Lý Viên tìm một bàn ngồi xuống, mới vừa ngồi xong, đối diện liền ngồi tiến vào ba người. Đúng lúc là Chu Dương Hứa Điện, còn có Giang Úc, Hứa Điện đỡ mắt kính, cười nhìn Lý Viên, chúng tớ có thể ngồi không? Cách mắt kính, cũng có thể nhìn thấy đôi mắt hơi dài của Hứa Điện. Lý Viên mặt đỏ lên, nhanh gật đầu, có thể, có thể, có thể, Vân Lục, dưới gầm bàn, đầu gối cô bị đụng phải một chút. Vân Lục sửng sốt, cầm chiếc đũa thăm dò, đầu gối Giang Úc cách cô rất gần. Cô lại ngẩng đầu, nhìn Giang Úc thu hồi di động, chiếc đũa đặt vào khay xương sườn của cô, lấy hai cái cho tôi. Trên bàn ăn cơm động tĩnh tạm dừng, vài người đồng thời hướng nơi này quét tới. Giang Úc hai tay gác trên bàn, một bàn tay cầm chiếc đũa, còn duy trì động tác, biểu tình vẫn như cũ lạnh nhạt, ngữ khí kiêu ngạo, nhưng cũng có điểm quen thuộc. Vân Lục không hiểu hắn lấy tự tin ở đâu ra. Yên lặng rời khay, cúi đầu ăn cơm, Giang Úc, Thao, bên cạnh, Chu Dương cùng Hứa Điện nhịn cười. Chu Dương gõ khay mình, tớ có, Úc ca cậu muốn không? Muốn cái giám, Giang Úc đen mặt Vân Lục, cô ăn đến ngon lành. Hắn chiếc đũa trực tiếp đi qua, không khách khí gắp hai miếng xương sườn của cô, nghĩ nghĩ, lại gắp đi cái đùi gà duy nhất của cô. Vân Lục động tác ăn cơm dừng lại. Ngơ ngác nhìn khay đồ ăn thiếu đi món mặn, cô ngẩng đầu, nhìn Giang Úc, trong miệng nhét đầy cơm, phình phình, nhưng không nói lời nào. Giang Úc trong miệng cặp đùi gà, bị cô thấy, sửng sốt, đặc biệt là nhìn biểu tình kia, càng sửng sốt, như thế nào cảm giác ủy khuất. Hắn cắn đùi gà, hầu kết giật giật, giây tiếp theo, hắn cầm khay Chu Dương, từ bên trong gắp một cái chân heo, còn có bốn miếng thịt cá. Sau đó lại gắp đùi gà cung bảo duy nhất trong khay Hứa Điện. Toàn bộ để vào khay Vân Lục, đùi gà cung bảo, không bao di đinh món ăn vùng Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngữ khí vẫn kiêu ngạo như cũ. Ăn đi, Vân Lục, không thích ăn cá, không thích gà cung bảo, chỉ muốn ăn đùi gà. Giang Úc, phụt, Chu Dương phun một tiếng, cười ha ha, Hứa Điện đem đũa duỗi đến khay Vân Lục. Kia trả lại cho tớ đi. Giang Úc gõ đũa xuống. Hứa Điện, Lý Viên lập tức đem món mặn cho Hứa Điện. Cậu cũng ăn, ha ha ha ha ha ha. Mẹ nó, các cậu quá khôi hài. Chu Dương nằm bò cười rộ lên. Cười ra nước mắt, cơm nước xong, trở lại lớp học, vừa lúc nghỉ trưa. Đương nhiên, trở về chỉ có Vân Lục cùng Lý Viên. Trong phòng học đã có không ít người nằm bò ngủ. Các cô vừa vào, một ít không ngủ đang nhỏ tiếng nói chuyện, tức khắc ngưng lại, nâng con mắt trộm nhìn Vân Lục. Trình Tiêu cùng Tiêu Tinh đã thay đổi đồng phục. Tiêu Tinh nhìn Vân Lục, lập tức đem đầu xoay qua. Trình Tiêu hướng Vân Lục mỉm cười. Vân Lục không phối hợp diễn kịch, chỉ nhìn đến trên mặt bàn nhiều thêm một túi sữa bò. WeChat thích kêu, Trình Tiêu đã phát WeChat tới. Trình Tiêu, em, ngượng ngùng, sữa bò cho em, Trình Tiêu, chị xin lỗi nha, Tiêu Tinh cũng không phải cố ý, Vân Lục không trả lời. Đem sữa bò nhét vào ngăn bàn, nằm bò bắt đầu nghỉ trưa, Trình Tiêu ở phía sau, thấy rõ ràng, cô nhấp môi dưới, cảm giác thập phần bất lực, cô gửi tin nhắn cho Trình Kiều, mà lúc này, Trình Kiều mặc váy dài tới đầu gối mới vừa may xong. Cầm túi nhỏ, dẫm lên giày cao gót vào phòng, một khung hình lớn được đặt bên cạnh tủ khóa ở hành lang lối vào. Mặt trên bao trùm một tầng giấy mỏng, Trình Kiều thong thả ung dung đổi giày, nghiêng đầu nhìn khung ảnh, hỏi dì Tiêu, cái gì vậy, ai gửi, dì Tiêu quay đầu lại nhìn một cái, lập tức xoay trở về, tiếp tục trà lau tay vịn cầu thang, nói, mới vừa đưa tới, không biết là ai đặt. Trình Kiều nga một tiếng, vậy mở ra nhìn xem, bà hỏi qua xương lễ chưa, chấm, bà ta thuận thuận váy, đem túi nhỏ đặt trên sofa, Dì Tiêu tiếng nói thấp một ít, trả lời, còn không có, tôi nghĩ ngài trở về tự mình mở. Ân, Trình Kiều khom lưng, biểu tình tự nhiên xé mở lớp giấy mỏng, lớp giấy màu trắng xé nát, trong khung ảnh hình ảnh lộ ra, một nữ nhân xinh đẹp mặc sườn xám màu lam, nhìn đến gương mặt kia, Trình Kiều sắc mặt trắng nhợt, cả người lui về phía sau hai bước, đụng vào sofa phía sau, bà chỉ vào khung ảnh, đột nhiên cảm xúc hỏng mất, thét chói tai, Vân Lục Đạt có phải hay không? Là nó, nhất định là nó, đồ đáng chết, không giáo dưỡng, quả thực không thể nói lý. Trình Kiều miệng vỡ mắng chửi người, tay vịn sofa run bần bật, trong khung ảnh nữ nhân khuôn mặt tinh xảo giống như nghệ sĩ. Mỉm cười nhìn bà ta, giống trào phúng bà trong lòng liền thấp thỏm bất an. Dì Tiêu kinh ngạc, lần đầu tiên nhìn thấy Trình Kiều cảm xúc mất khống chế. Bà buông rẻ lao, đi lên trước đỡ Trình Kiều. Nếu không đỡ, Trình Kiều sẽ ngã trên mặt đất. Bà nhìn Trình Kiều mặt mũi tái nhợt, đối lập Dương Yến trong khung ảnh. Không lên tiếng, ai là Phượng Hoàng ai là gà rừng. Vừa xem hiểu ngay, khó trách, Trình Kiều kiêng kỵ Dương như vậy. Lúc này, di động Trình Kiều vang lên. Bà duỗi ta, bắt được di động click mở. Là Trình Tiêu, Trình Tiêu gửi tới hai câu. Mẹ, hôm nay con bị Vân Lục hắt chè đậu xanh lên mặt. Nó động thủ à, nó dám động thủ, Trình Tiêu, mẹ, hiện tại nó rất lợi hại à, con làm sao bây giờ à, xem xong. Trình Kiều trước mắt tối sầm, giờ nghỉ trưa là hơn một tiếng, Vân Lục nằm bò mơ màng sắp ngủ, trong phòng học không có điều hòa, tất cả đều là gió tự nhiên, toàn bộ cửa sổ đều mở ra. Thổi chúng trang giấy soạt soạt vang, còn có tóc đều theo gió bay lên, di động trong ngăn bàn tắt âm, nhưng còn rung, trong chốc lát rung một chút, rung lần một, rung lần hai, rung đến Vân Lục không kiên nhẫn, đưa điện thoại di động sờ soạng bỏ vào túi áo khoác. Lại ngẩng đầu, phát hiện không ít bạn học hướng nơi này nhìn qua, một cái, hai cái, ba cái, bọn họ sôi nổi quay đầu nhìn cô. Vân Lục mặt vô biểu tình suy nghĩ, lại phát sinh chuyện gì? Lúc này, ngồi cùng bàn Lý Viên mang mắt kính Dư Chi Chi quay đầu lại nhỏ giọng nói. Trường học diễn đàn, nhất trung Lê Thành có một app diễn đàn, là nơi Vân Lục đời trước thường xuyên đi dạo, cô không bạn bè lại bị cô lập, một người cô đơn chiếc bóng, trừ bỏ chương trình học, cơ bản không ai sẽ cùng cô giao lưu. Cho nên cô chỉ có thể dạo diễn đàn, thông qua diễn đàn biết trường học phát sinh những chuyện gì. Lần này trọng sinh trở về, cô một lần còn không có lên. Cô cúi đầu, click mở app diễn đàn. Màu lam giao diện phía trước là bản quy. Kéo xuống, màu đỏ đại bạo có một topic, tiêu đề, hôm nay nhà ăn đại sự kiện. Cái kia bát chè đậu xanh nữ sinh gọi là gì? A Bảo, bát chè đậu xanh, nữ sinh, hình như là cô, theo sau lâu chủ ký càng tỉ mỉ miêu tả hiện trường phát sinh sự tình. Cuối cùng còn tăng thêm viết nói, tôi tận mắt nhìn thấy nữ sinh phía sau kia, cái kia nữ sinh là Tiêu Tinh năm 2 lớp 2 đi. Ủy viên giải trí tôi còn cùng cậu ấy nói chuyện vài lần. Cậu ta một bên xếp hàng một bên đụng nữ sinh phía trước. Mà người ta trong tay bưng chè đậu xanh, cứ như vậy đâm một chút, đâm lần hai, lần ba, làm chè đậu xanh nghiêng nghiêng sắp đổ. Nữ sinh kia xoay người một câu không nói, trực tiếp cứ như vậy đổ xuống. Không chút do dự, dựa, xoáy muốn chết, nhưng cậu ấy lớn lên rất đáng yêu. Không phải cái loại này ngự tỷ xoáy khí. Cố tình liền như vậy à, cậu ấy tên gì? Mọi người có quen không? Dưới lầu xoát xoát xoát bình luận, lâu chủ cậu tận mắt nhìn thấy a, thật nhìn thấy Tiêu Tinh đâm người sao? Tôi cũng ở hiện trường a, tôi chỉ nhìn thấy nữ sinh kia ngang ngược vô lý đổ lên đầu người ta một chén chè đậu xanh mà thôi. Chính là a, tôi cũng chưa thấy Tiêu Tinh đâm người a. Tôi liền nhìn đến người đổ, cậu có phải bạn của cô ta hay không? Cố ý mở topic tẩy trắng. Hiện tại thủ đoạn marketing lợi hại như vậy sao? Tôi biết Tiêu Tinh, là bạn tốt của Trình Tiêu. Trình Tiêu người thực tốt, lần trước còn giúp tôi lấy thiết bị thể dục. Các cậu nói cái nữ sinh kia không phải là em gái cậu ấy đi. Nếu là em gái cậu ấy, kia khẳng định là cố ý, đáng yêu. Cậu xác định, em gái Trình Tiêu vẫn luôn là một bộ dáng gì ghẻ. Xấu muốn chết, còn đáng yêu, tôi thấy cậu là mắt mù. Tôi biết, em gái Trình Tiêu là Vân Lục. Nếu là Vân Lục nói tôi muốn cười ha ha, cô ta thật sự vĩnh viễn đều mang bộ mặt người chết. Xác thật là Vân Lục, hơn nữa tôi hoài nghi gần đây cô ta thông đồng Giang Úc. Khả năng đương liếm cẩu, cho nên, hôm nay trong nhà ăn rõ như ban ngày, Giang Úc mới che chở cậu ta. Nhắc nhở các cậu một chút, tốt nhất câm miệng, Giang Úc có thân phận gì các cậu không biết. Hắn hiện tại để người liếm thoải mái, cho nên muốn che chở, quay đầu lại tìm ai đi các cậu sẽ biết, dù sao tôi nạc, lâu chủ, uy, sao mọi người lại ác độc như vậy, làm sao nói chuyện, cậu ấy thật sự đáng yêu, hơn nữa thực a, tôi thật sự tận mắt nhìn thấy cậu ấy bị đâm a, Tiêu Tinh rõ ràng là cố ý có được không? Uy, bình luận bảo vệ không phải không có. Cũng có người nhược nhược bình luận nói Vân Lục thật sự còn rất đáng yêu. Cô bị Giang Úc đẩy ra phía sau thật sự đáng yêu vân vân mây mây. Nhưng là rất ít, rất nhanh bị những bình luận ác độc bao phủ. Người trong lớp lúc này nhìn Vân Lục, nhưng không dám phát ra tiếng như lúc trước. Bởi vì cô gần đây giống như cùng Giang Úc quan hệ rất tốt. Cho nên không giống trước kia giáp mặt trào phúng, nhưng đáy lòng nói thành bộ dáng gì. Thì không biết, loại cảm giác này giống như đã đắc tội với toàn bộ người trên thế giới. Thập phần quen thuộc, giống hệt đời trước, Trình Tiêu đã hơn một năm hạ cờ. Đã có kết quả, Vân Lục xem xong, một câu không nói, thoát ra, nằm bò tiếp tục ngủ. Cũng may cô ngồi dãy trong cùng. Không ít học sinh đi qua lớp bọn họ, xuyên qua cửa sổ nhìn vào. Muốn nhìn Vân Lục một chút cái này, nhân vật phong vân. Cũng phải xuyên qua mấy dãy bàn mới nhìn được. Vân Lục lại lần nữa mơ màng sắp ngủ. Lý Viên đột nhiên tuôn ra thao một tiếng. Cái quỷ gì, là ai đăng, còn có những cái bình luận đó ăn phân sao? Nói xong liền quay đầu, nắm cánh tay Vân Lục. Vân Lục nửa mở mắt thấy cô. Lý Viên vẻ mặt nôn nóng. Bài, thấy rồi, không có việc gì. Tớ, Vân Lục, cậu xem lại diễn đàn. Dư Chi Chi quay đầu lại, giơ di động, vẻ mặt hưng phấn, Lý Viên lập tức cúi đầu, lật xem di động, vài giây sau, cô cũng là vẻ mặt hưng phấn, còn mang theo tặc tặc biểu tình, đưa điện thoại di động giơ lên trước mặt Vân Lục, diễn đàn thêm một bài đăng, cũng là đại bạo, tiêu đề, lăn tới đây, ba chữ thập phần kiêu ngạo, cực kỳ giống phong cách Giang Úc, bên trong, chỉ có một đoạn video. Video bắt đầu từ Vân Lục Lý Viên xếp hàng, Tiêu Tinh cùng Trình Tiêu theo sát phía sau, Tiêu Tinh nhìn Vân Lục, còn quay đầu lại cùng Trình Tiêu nói câu gì, Trình Tiêu không hé răng, sau đó đội ngũ cứ như vậy một hàng dài, sau đó, liền nhìn thấy Tiêu Tinh động thủ, đẩy Vân Lục một cái, Vân Lục quay đầu lại nhìn cô, sau đó lại quay lại đi, chè đậu xanh trong tay nghiêng một chút đổ ra, ngay sau đó. Tiêu Tinh lại đẩy lần hai, Vân Lục chỉ bưng chè đậu xanh, lần thứ ba, bởi vì đội ngũ phía trước còn xa, Tiêu Tinh lúc này cả người trực tiếp đụng vào người Vân Lục. Vân Lục đụng vào Lý Viên phía trước, thiếu chút nữa té ngã, sau đó, cô quay đầu lại, bưng chè đậu xanh, đổ xuống, dưới đoạn video, ghi thêm một hàng, mù hết rồi phải không? Toàn bộ khu bình luận một mảnh trầm mặc. Vân Lục chớp chớp mắt, trong lòng không biết là cảm giác gì. Lúc này, WeChat cô vang lên, Giang Úc phát một cái WeChat lại đây. Cậu mời tôi uống cái gì? Uống cái gì? Đây là quà cảm tạ sao? Vân Lục suy nghĩ, cẩn thận trả lời, nước khoáng, Giang Úc, lão tử giá trị một lọ nước khoáng, cách chương.